Ta mới là nữ chủ Mary Sue vạn năng. Ai theo ta đoạt nam nhân đều đáng bị diệt 100 lần 1 vạn lần. Mạc Duật một giây diệt Sở Y Nhân. Sở Y Nhân, góc chuyện audio.com. Này sinh ra cái mới. Hệ thống, co bác. Màu cách thức hóa Mạc Duật. Hệ thống, kịch bản này sinh diễn biến mới. Mạc Duật một lần nữa được định vị là. Mạc Duật nâng tay. Hệ thống, chấm, đối tượng bảo hộ, PP cách chương.